Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, ngăn cản. Canh tư, Lãnh Phi không có trực tiếp đi Chí Tôn Cung, ngược lại đi trước hướng về Kinh Tuyết Cung. Hắn vừa rời đi, tiếng bước chân tiếng vang, từ Quý Phúc âm thanh vang rồi. Thánh nữ, Lãnh Phi trở lại rồi. Đường Lan khoát khoát tay, Đường Tiểu Tinh tiến đến kéo cửa ra, cúi người hành lễ, Từ trưởng lão mời vào. Từ Quý Phúc bên cạnh đi theo Chu Ly, sắc mặt hai người âm u. Bước vào trong sân, Từ Quý Phúc ngực còn có một cái trưởng ấn, áo bào tím bạch ấn, rõ ràng như rơi ở ngực. Chu Ly tất bả vai có một cái màu bạc trưởng ấn. Đường Lan khinh doanh chạm trong sân, dưới ánh trăng quần áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng thi lễ. Từ trưởng lão, Chu trưởng lão, mời ngồi thôi. Tiểu Nguyệt, dâng trà. Phải, Đường Tiểu Nguyệt giòn giòn giã giã đáp. Đường Lan nhẹ nhàng duỗi một cái tay ngọc, đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Từ Quý Phúc cùng Chu Ly lại lần nữa ngồi vào đối diện nàng, sắc mặt âm u, giữa hai lông mày bao phủ sát khí cùng phẫn nộ. Đường Lan nói, Từ trưởng lão, chính là bại, mất mặt a. Từ Quý Phúc vừa lau mặt to lớn, ta cái mặt già này đều mất hết. Từ sư huynh, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Chu Ly hừ nới, nàng mỹ lệ gương mặt một phiến tái mét, trầm giọng nói, chúng ta đều khinh thường. Ngã xuống ngã nhào, Đường Lan nói, ta tại Đại Vũ Hoàng cung bị người này ám sát, thua thiệt vợ ở đây, chặn lại hắn, giao thủ mấy hiệp, bị hắn thoát đi, Lãnh Phi đánh bại hắn. Từ Quý Phúc ra mặt run rẩy, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, hơi kém thất bại, may mà hắn chỉ là thiên linh cảnh, không có có thể đột phá trời thần minh cảnh, vợ mới có thể miễn cưỡng áp chế. Đáng tiếc muốn giết hắn lại không có có thể giết chết. Bỏ trốn, đuổi không kịp, hắn đã là thần minh cảnh rồi. Từ Quý Phúc sắc mặt đẹp mắt một ít, Chu Ly cũng tối thở phào một cái. Lãnh Phi một người liền có thể áp chế, hơi kém giết chết, mấy người bọn hắn thần minh cảnh cao thủ liên thủ, lại bị đánh cho tan tác. Nói ra quả thực không mặt mũi gặp người. Đường Lan ung dung nói ra, quả nhiên không hổ là thôn thiên tông, thôn thiên thần công bá đạo, tu luyện tiến triển cực nhanh. Thôn thiên tông, Từ Quý Phúc tinh thần chấn động, Chu Ly cau mày nói, thôn thiên tông, không phải là cái kia thượng cổ thiên long tự phân bổ. Thôn thiên tông đi, thượng cổ thiên long tự đối với tại bình thường người đến nói, là bí chi lại bí. Ai cũng sẽ không nói, hướng bọn hắn tầng thứ này người mà nói, có quyền giới hạn tiếp xúc được người thường tiếp xúc không đến bí ẩn cùng bí mật. Thượng cổ thiên long tự quá mức kinh người, từ đó về sau, lại không có nhất tông có uy thế như vậy, có thể độc tôn thiên hạ, cho nên để cho người khắc sâu ấn tượng, liếc mắt nhìn liền sẽ không quên, thôn thiên tông danh tự cũng không dễ dàng quên. Phải, Đường Lan nhẹ nhàng phun ra cái chữ này. Từ Quý Phúc nhìn về phía Chu Ly. Bà nội, đây thôn thiên tông không phải đã diệt tuyệt sao? Đứt truyền thừa, tại sao lại cho tàn lại cháy sao? Cho tàn lại cháy tính chuyện ly kỳ gì? Chu Ly lườm hắn một cái. Chính là biết rõ cái này cũng vô ích. Bọn họ đã tận lực cẩn thận một chút. Ngoại trừ Thiên Hoa Tông hai người bọn họ, còn có Bổ Thiên Quan, Ưng Dương Cờ cùng Thính Tuyết Thành các hai cái thần minh cảnh cao thủ. Tổng cộng 8 người tổng cộng đi Chí Tôn Cung, chính là vì đề phòng Chí Tôn Cung trở mặt. Có thể ngay cả như vậy cẩn thận, vẫn là bị đánh cho tan tác, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được liền được. Chỉ có một chương thông hư, bọn họ tổng sẽ không nói còn có Chí Tôn Cung thiên linh cảnh cao thủ liều mình tương trợ đi. Đối với thần minh cảnh cao thủ lại nói, chỉ có thần minh cảnh cao thủ mới đáng nhắc tới. thiên linh cảnh không đáng kể chút nào. Bọn họ biết rồi là thôn Thiên Tông cũng chỉ sẽ xuất động nhiều người như vậy. Kết quả vẫn như cũ bị đánh cho tan tác. Thôn Thiên Tông, Từ Quý Phúc cắn răng nói, thật đúng là phiền toái. Từ Thượng Cổ Thiên Long tự phân xuống tông môn, không có một là đơn giản, càng tự mình lãnh giáo Trương Thông Hư lợi hại. Đúng rồi, Lãnh Phi đâu? Chu Ly nói, Đường Lan nói, hắn đi Chí Tôn Cung. Hồ nháo, Từ Quý Phúc nhất thời giật nảy cả mình, vội nói, hắn đây là chịu chết. Bất thành, nhanh chóng đuổi theo hắn. Không đuổi kịp, Đường Lan nói, Lãnh Phi thân pháp cực nhanh, hoàn toàn không phải bọn họ những này thần minh cảnh cao thủ có thể so sánh. Thật nhanh như thiểm điện, gia hỏa này thật khó dây dưa. Từ Quý Phúc lo lắng nói, thôn Thiên Thần Công quá quỷ dị, khó lòng phòng bị, vợ cùng hắn giao thủ qua, sẽ có phòng bị, Đường Lan nói. Từ Quý Phúc lắc đầu, phòng bị cũng vô dụng, hắn lúc trước là thiên linh cảnh, hiện tại chính là thần minh cảnh, thiên địa khác biệt, với hắn mà nói, một dạng, Đường Lan nói. Từ Quý Phúc tức giận nói, người tựu đối với tiểu tử này có lòng tin như vậy. Đường Lan tự nhiên cười nói, Từ trưởng lão, vợ chưa từng bị bại, ngoặc kép, hào, hào. Từ Quý Phúc ngớ ngẩn, dĩ nhiên không phản bác được. Đường Lan lời này lại tự hào lại kiêu ngạo, lại vẫn cứ nói không sai. Lãnh Phi cho đến nay, xác thực chưa từng bị bại. Chí Tôn Cung xem ra là thôn Thiên Tông truyền thừa a. Chu Ly thở dài một hơi nói, chẳng trách cổ quái như vậy. Chí Tôn Cung những năm gần đây, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đường Lan lắc đầu, Chu trưởng lão, Chí Tôn Cung không có thôn Thiên Tông truyền thừa, là Trương Thông Hư được. Thánh nữ ý ngươi là, Trương Thông Hư cá nhân tự tu luyện, mà không có phần hưởng cho Chí Tôn Cung những người khác. Chu Ly tinh thần chấn động, đôi mắt sáng sáng rực, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đây liền hào, Chu Ly phấn chấn nói, một cái Trương Thông Hư, mạnh hơn nữa cũng là một người. Chí Tôn Cung không phải thôn Thiên Tông liền hào. Không được, ta được đi xem một chút. Từ Quý Phúc ngồi không yên, đôn đá thật giống như dài đâm một dạng. Hắn nhảy vọt lên cao đứng lên. Ta đi thôi, Từ trưởng lão, Đường Lan vội nói. Từ Quý Phúc nói, thánh nữ, người quá coi thường kia Trương Thông Hư rồi. Không được, ta được giúp một cái Lãnh Phi. Đường Lan trong bụng cực bất đắc dĩ, nàng tổng ngại nói đừng đi, tránh cho liên lụy Lãnh Phi đi. Từ Quý Phúc chuyển thân liền muốn đi, Đường Lan nói, Từ trưởng lão. Từ Quý Phúc không kiên nhẫn nhìn về phía nàng, Đường Lan nói, Từ trưởng lão, vợ lúc sắp đi dặn dò qua, Từ trưởng lão một khi trở về, không nên đi tiếp ứng hắn, vợ thân pháp nhanh nhất, cho dù không đánh lại, cũng có thể thoát khỏi. Từ Quý Phúc cau mày, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Trương Thông Hư thủ đoạn quỷ dị, Chí Tôn Cung còn có thiên linh cảnh cao thủ liều mình giúp hắn. Đường Lan nói, đó là chủng Ngọc Quyết. Trương Thông Hư điều khiển khôi lỗi, vợ thân pháp nhanh, trực giác chuẩn, sẽ không mắc lừa. Chu Ly tức giận nói, Từ sư huynh, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, dựa vào Lãnh Phi thân pháp, làm sao sẽ thua thiệt. Ngươi đi, ngược lại là tăng thêm phiền toái. Hai, Từ Quý Phúc thở dài nói, thánh nữ ngươi đây bổ thiên thần công cũng thật là, hết lần này tới lần khác không thấy được Lãnh Phi lành dữ. Đường Lan thản nhiên cười nói, hắn thiên lôi chi thể, không có việc gì. Ta biết Lãnh Phi vận khí là tốt, nhưng này Trương Thông Hư có thể được thôn Thiên Tông truyền thừa. Vận khí cũng là đỉnh phong. Từ Quý Phúc nói, không được, ta phải đi triệu tập toàn bộ tông môn thần minh cảnh cao thủ. Chúng ta 8 cái diệt trừ không hết hắn, vậy liền 16 cái, thậm chí 32 cái. chất cũng phải đem hắn đè chết. Hắn luyện là thôn thiên thần công, căn bản không sợ vây công. Chu Ly nói, đủ nhiều, thấy hắn sợ không nơi. Từ Quý Phúc hừ nói, ta đây liền triệu tập nhân thủ. Chu sư muội, ngươi không giúp ta, được đi được rồi, triệu tập bọn họ. Chu Ly bất đắc dĩ nói, nàng cũng không có ôm hy vọng gì, không cảm thấy lạnh không phải có thể giết chết Trương Thông hư. Cái gia hỏa này quá đáng sợ. Lúc này Lãnh Phi Chính đang kinh tuyết cung, thân hình như điện, xuyên toa ở trên cung từng gian trong sân, thỉnh thoảng đánh ra một cái thượng cung đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.